Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1533, góc truyện audio.com. Giới châu thì khác, nó mở ra được một thế giới nhỏ ngay trong cơ thể, giúp thế giới đó trưởng thành. Tác dụng và ý nghĩa của hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Nói chung, thánh nhân muốn siêu phàm nhập thánh nhất định phải khai mở một bí cảnh hoặc thế giới nhỏ, phải lĩnh ngộ hoàn toàn thế giới chi lực mới có thể trở thành thánh nhân. Những thánh nhân cường đại sẽ mở được thế giới nhỏ bên trong thân thể, có thể khống chế lực lượng của một thế giới, còn những thánh nhân không mở được sẽ mượn một ít thế giới chi lực từ trong thiên địa phụ trợ cho chiến lực bản thân. Đó chính là nguyên nhân vì sao thánh nhân cường đại. Trước đó cổ trần đối phó với tinh thần tộc thánh nhân, đối phương căn bản không cách nào mượn được thế giới chi lực bởi vì trước mắt thánh nhân không được phép tồn tại ở thế gian, nhất định phải tiến vào chiến trường hư không. Nhờ thế mà cổ trần mới được lợi chém chết một tôn thánh nhân, chứ nếu đối phương có thể điều động thế giới chi lực bổ trợ cho chiến lực bản thân, thì cổ trần đã không đánh thắng dễ dàng như vậy. Thế giới chi lực siêu phàm nhập thánh, khai mở thế giới nhỏ bên trong thân thể. Cổ trần nhìn giới châu cùng giới thạch trong tay, trong lòng quyết định. Hiện tại hắn đã tu luyện đến mức cực hạn, siêu phàm nhập thánh đang ở trước mắt, nhưng nếu thật sự muốn bước qua cánh cửa đó, chắc chắn phải khai mở một thế giới nhỏ, từ đó lĩnh ngộ sự huyền bí của thế giới, khống chế được thế giới chi lực trở thành một thánh nhân chân chính. Còn không, nhất định phải khai mở một bí cảnh, sau đó thành tựu á thánh, cũng là chuẩn thánh, bán thánh, lại từng bước một lĩnh ngộ ngưng luyện thế giới chi lực để đạt nhập thánh nhân cảnh. Nhưng cổ trần suy nghĩ, khai mở một thế giới nhỏ bên trong thân thể mình, để nó hợp nhất cùng bản thân là tốt nhất. Trước khi tiến vào chiến trường hư không, phải khai mở thế giới nhỏ trong thân thể. Ánh mắt cổ trần lóe lên sự kiên định, cổ trần thu hồi hai bảo vật này lại, chờ khi có thời gian sẽ nghiên cứu sử dụng. Mở một thế giới trong cơ thể, mới nghĩ thôi đã thấy kích động, làm được vậy thì mỗi một cử động sẽ tương đương với lực lượng của một thế giới, khó trách thánh nhân lại bị áp chế, không thể không phong ấn bản thân mới lưu lại được trần thế. Nếu vậy ta có lòng tin đối phó được bách tộc. Cổ trần như có điều suy nghĩ, hiện tại hắn không sợ bán thánh, mà thánh nhân lại không cách nào điều động thế giới chi lực trừ phi thánh nhân đó có thế giới nhỏ bên trong thân thể. Đây chính là một cơ hội tốt. Thánh nhân của bách tộc thậm chí thần tộc vì để ở lại trần thế mà không dám xuất đầu lộ diện, đã vậy số lượng lại còn không nhiều, nên cổ trần muốn nương cơ hội này uy hiếp bách tộc, bắt bọn chúng trả lại toàn bộ nhân tộc đang bị chúng nô dịch, từ đó giúp bộ lạc tộc quần trở nên lớn mạnh. Nếu có thể giải cứu vô số nhân tộc giúp bản thân lớn mạnh, lại thu được danh tiếng và uy vọng khổng lồ thì đúng là một công nhiều việc. Ầm ầm, không bao lâu sau, hạm đội phá mây xuyên qua không gian, xuất hiện bên ngoài một mảnh tinh vân, nơi này vốn là lãnh địa của tinh thần tộc, đáng tiếc giờ đã thuộc về nhân tộc. Tham kiến nhân hoàng, vừa mới xuất hiện, chỉ thấy trong vô số tướng sĩ trước mắt có người cầm đầu tiến tới, quỳ gối trước cổ trần. Chúng tướng sĩ, miễn lễ, góc truyện audio.com. Cổ trần nói xong đưa tay nâng lên một chút, tất cả mọi người lập tức đứng lên, từng người toàn thân nhuốm máu, sát khí quanh quẩn, khí thế bức người. Cổ trần nhìn khắp chung quanh, lãnh địa này của tinh thần tộc đã hoàn toàn rơi vào tay hắn, tất cả tinh thần tộc ngoại trừ một số ít đào tẩu ra, còn lại đều bị chu diệt sạch sẽ. Tử Vi, nói ta nghe một chút tình huống trận chiến này. Cổ trần vừa đi vừa nói. Tử Vi cung kính đi theo cổ trần, báo cáo chi tiết. Nhân hoàng, trận chiến này chém giết được 361 vạn tinh thần tộc, bên ta tổn thất 1.600 người. Vừa nghe thấy thế cổ trần liền hài lòng gật đầu, tử vong 1.600 người đã là một con số cực kỳ thấp. Đương nhiên, nếu không phải cổ trần cử 500.000 bất tử cấm vệ đi theo thì không có khả năng tổn thất ít như thế, cho nên đa phần công lao thuộc về bất tử cấm vệ. Tử Vi tiếp tục nói, trong đó thu được đại lượng linh vật tư nguyên, khoáng thạch còn có các loại kỳ chân dị bảo của tinh thần tộc. Giải cứu tộc nhân bị nô dịch tổng cộng 168 vạn người, trong đó, bị luyện thành dược nhân. Nói đến đây Tử Vi dừng một chút, cũng không nói đến con số cụ thể. Hắn biết cổ trần rất để ý những dược nhân này, nên rất dụng tâm đi kiểm kê xử lý cách chương.